Thái Cổ Chí Tôn 98 chương 963 muốn đồng thủ. Theo ta đi ra bên ngoài canh hai ba loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng nhìn xem hướng đánh tới ba màu kiếm mang. Quảng Lăng đầu tiên là biểu lộ vi kinh. Tiếp theo khinh thường nói. Mặc dù ngươi tại bản nguyên lực lượng lính ngộ bên trên rất có thành tựu. Nhưng ngươi thi triển ra kiếm pháp lại quá mức thô bỉ. Chỉ dựa vào dạng này kiếm pháp còn không tổn thương được ta. Võ giả tại tu vi đột phá thần thông cảnh lúc. Đem lính ngộ bản nguyên lực lượng hóa vào thần thông bảo tượng bên trong. Liền sẽ được xưng là tiên thiên bản nguyên lực lượng. Trái lại. Võ giả tại tu vi đột phá thần thông cảnh về sau. Lại lính ngộ được bản nguyên lực lượng. Thì lại được xưng là hậu thiên bản nguyên lực lượng. Bởi vì. Thần thông bảo tượng một khi ngưng tụ thành hình. Liền không cách nào lại đem bản nguyên lực lượng dung nhập trong đó. Cùng thần thông bảo tượng dung hợp lại cùng nhau. Quảng Lăng lời nói rơi xuống. Hắn chính là toàn lực huy động trường kiếm trong tay. Để trên trường kiếm bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực. Cỗ này kinh người nguyên lực vừa ra. Liền hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang. Hướng phía kia ba màu kiếm mang oanh kích mà đi. Phúc phúc đối mặt Quảng Lăng một kiếm này. Ba màu kiếm mang trong nháy mắt bị cường thế đánh tan. Hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ra. Bất quá, tại Quảng Lăng một kiếm này đánh tan ba màu kiếm mang về sau, cũng đi theo tiêu tán tại trong giữa không trung. Phút cùng này đồng thời, một bên Vương Túc cũng bị ma huyễn âm ba oanh trúng. Miệng phun tiên huyết. Thân thể bay rớt ra ngoài. Một kiếm ngăn lại Quảng Lăng công kích. Lại nhìn một bên Vương Túc bị đánh bay. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Quảng Lăng nói. Ta vốn là không có trông cậy vào một kiếm này có thể thương tổn được ngươi. Bất quá là muốn mượn nó ngăn lại ngươi thôi. Mà ngươi. Cho dù toàn lực xuất thủ đối phó ta. Nhưng cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản ta trọng thương Vương Túc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói Quảng Lăng sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói này. Không thể nghi ngờ đối với hắn một loại vũ nhục cực lớn. Gián tiếp đang cười nhạo hắn vô năng. Hắn Quảng Lăng xuất thủ lại như thế nào kết quả. Vương Túc còn không phải tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Trực tiếp bị trọng thương đến thần hồn bị thương. Hừ vừa rồi ta cũng bất quá là tiện tay một kiếm mà thôi. Tiếp xuống. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Quảng Lăng lời nói rơi xuống. Chính là cầm trong tay trường kiếm chỉ vào Mạc Thanh Vân. Ý muốn đem Mạc Thanh Vân chém giết ở đây. Rửa sạch sỉ nhục. Đối với Quảng Lăng cử động như vậy. Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Thần sắc đạm mạc xoay người sang chỗ khác. Nói. Hôm nay. Chính là thiên trì thần Sơn Sơn Môn lại mở ra ngày. Các ngươi nếu là muốn cùng ta đồng thủ. Vậy liền cùng ta cùng đi ra đi. Miễn cho tại trong đại điện này động thủ. Phá hủy thiên trì thần sơn bài trí yến hội. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Quảng Lăng, hướng thẳng đến đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này Quảng Lăng bọn người là biểu lộ trần chờ, do dự muốn hay không đuổi theo Mạc Thanh Vân. Lần này, bọn hắn đi vào thiên trì thần sơn mục đích, chủ yếu liền là phá hư thiên trì thần sơn yến hội. Nguyên bản trong lòng của bọn hắn nghĩ đến. Nếu là cùng Mạc Thanh Vân ở đây kịch liệt một trận chiến. Vừa vặn có thể phá đi thiên trì thần sơn yến hội. Ai ngờ. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đề nghị đi ra bên ngoài một trận chiến. Sẽ trong lòng bọn họ kế hoạch trong nháy mắt làm rối loạn. Lúc này. Tại Quảng Lăng bọn người mặt lộ vẻ trần chờ lúc. Đi đến cửa đại điện Mạc Thanh Vân dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Quảng Lăng giễu cợt nói. Vừa rồi ngươi không phải nói đến rất lợi hại sao làm sao đến chân chính giao thủ thời điểm. Ngươi tự biến thành rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ các ngươi thiên kiếm thần sơn môn phái. Đều là ngươi loại này chỉ nói không luyện phế vật sao tiểu tử. Ngươi đừng muốn càn rỡ nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ. Coi như Quảng Lăng tính khí cho dù tốt. Hắn cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh. Huống chi, hắn Quảng Lăng còn không phải dễ nói chuyện người, tự nhiên là càng thêm tức giận không thôi. Giờ phút này, Không riêng Quảng Lăng sau khi nghe tức giận không thôi. Cho dù là Thiên Kiếm Thần Sơn cái khác môn nhân, đồng dạng là mặt lộ vẻ nổi giận biểu lộ. Còn như những cái kia phụ thuộc Thiên Kiếm Thần Sơn thế lực, giờ phút này vì bắt lấy nịnh bợ Thiên Kiếm Thần Sơn cơ hội, cũng là từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ ra. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân một câu nói kia ngữ tựa hồ lập tức trêu đến chúng nộ. Giờ khắc này tại mọi người bởi vì Mạc Thanh Vân lời nói phẫn nộ lúc Quảng Lăng hướng thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Hắn giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ liền đem Mạc Thanh Vân trực tiếp chính tay đâm tại chỗ. Nhìn thấy Quảng Lăng đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Hướng phía Thiên Trì Thần Sơn diễn võ trường đi đến. Hắn muốn mục đích đạt đến lúc này. Hắn đã triệt để đem Tam Đại Thần Sơn người lực chú ý. Theo phá hư Thiên Trì Thần Sơn chen yến tiệc. Chuyển rời đến hắn trên thân. Đối với Thiên Trì Thần Sơn địa hình, Mạc Thanh Vân không thể nghi ngờ hết sức quen thuộc. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đi tới trong diễn võ trường, chờ đợi lấy Quảng Lăng đám người đến. Chỉ chốc lát, Quảng Lăng bọn người khí thế hung hăng đi tới Thiên Trì Thần Sơn trong diễn võ trường. Giờ phút này đi vào Thiên Trì Thần Sơn diễn võ trường người. Ngoại trừ Thiên Kiếm Thần Sơn mọi người bên ngoài, còn có không ít người của thế lực khác. Bọn hắn đều nghĩ đến nhìn xem Mạc Thanh Vân như thế nào hóa giải cuộc diện dưới mắt. Tiểu tử, chịu chết đi. Quảng Lăng đi vào diễn võ trường bên trong, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm tới. Lập tức Quảng Lăng trường kiếm trong tay bên trên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, từ đó oanh ra một đạo dài đến 10 mét kiếm mang. Tiểu tử, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bốn loại bản nguyên lực lượng dung hợp sau uy thế. Quảng Lăng nhất kiếm chạm ra về sau, hắn chính là mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, nói ra một câu ngạo mạn lời nói. Theo Quảng Lăng cái này nhất kiếm chạm ra về sau, xung quanh mọi người trong nháy mắt thần sắc đại biến. Đối Quảng Lăng một kiếm này uy thế khiếp sợ không thôi. Bốn loại viên mãn bản nguyên lực lượng, Quảng Lăng không hổ là Thiên Kiếm Thần Sơn thiên tài. Lúc này xem ra, tại đồng bậc bên trong hắn là khó gặp đối thủ. Hừ, một đám không có ánh mắt tầm thường. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Quảng Lăng kiếm của sư huyên thế cảnh giới đã đạt đến có một chút thành tựu tình trạng sao? Có một chút thành tựu kiếm thế cảnh giới. Cái này Quảng Lăng trên kiếm đạo thiên phú thật sự là để cho người ta cảm thấy không cách nào với tới. A đúng vậy a, cho dù là thần thông đỉnh phong tu vi cường giả cũng rất ít có thể đem kiếm thế lính ngộ được loại này tình trạng. Mà Quảng Lăng mới thần thông lục trọng tu vi a. Quảng Lăng cùng Vương Túc là thực lực sai biệt quá lớn. Dùng thực lực của hắn chỉ sợ có thể chiến thần thông bát trọng cường giả. Mạc Thanh Vân khiêu khích hắn là cùng không sáng suốt lựa chọn. Nhìn thấy Quảng Lăng xuất thủ, xung quanh người lập tức thần sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên Quảng Lăng lúc này bày ra thực lực đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Chỉ là đem so sánh với người bên ngoài chấn kinh, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc biểu lộ. Khinh thường nói, bất quá là bốn loại bản nguyên lực lượng viên mãn thôi. Mà lại, trong đó hỏa, kim hai loại viên mãn bản nguyên lực lượng, vẫn là tại ngươi tu vi đột phá đến thần thông cảnh về sau, lính ngộ ra tới hậu thiên viên mãn bản nguyên lực lượng. Hừ, dù vậy, giết ngươi đủ để gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp vạch thiếu sót của mình. Quảng Lăng biểu lộ càng thêm âm trầm mấy phần, huy động trường kiếm cực tốc chém về phía Mạc Thanh Vân. Cả giận nói, tiểu tử, đi chết đi. Thái Cổ Chí Tôn 98 chương 964 phá hủy võ đạo chi tâm ba canh ngũ nguyên hợp nhất. Đối mặt Quảng Lăng lăng lệ xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp huy động lên trong tay vô sắc kiếm. Vô sắc kiếm tại Mạc Thanh Vân vung lên phía dưới, lập tức tách ra năm loại hào quang chói sáng, hóa thành một đạo hoa mỹ ngũ sắc kiếm mang. Ngũ sắc kiếm mang theo vô sắc kiếm bên trên tỏa ra, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, đón lấy Quảng Lăng chém ra một kiếm kia. Phanh phanh phanh, hai đạo kiếm mang ở giữa không trung va chạm, lập tức tách ra pháo bông quang mang, một chút xíu từ giữa không trung tán lạc xuống. Tại cái này quang mang rực rỡ phía sau, một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo cũng tại lặng yên không tiếng động hình thành. Rất nhanh, tại hai đạo kiếm mang va chạm địa phương, tạo thành một đạo hoa huỳnh nguyên lực phong bạo, hướng phía xung quanh điên cuồng tác động đến ra. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo tác động đến dưới, Mạc Thanh Vân cùng Quảng Lăng đều là cực tốc lui lại, né tránh kia nguyên lực phong bạo quét sạch. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Quảng Lăng thân thể ngừng lại, đứng tại diễn võ trường trung ương nhìn chăm chú đối phương. Năm loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia bên trong, ẩm chứa viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Quảng Lăng chính là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin. Mạc Thanh Vân vậy mà lĩnh ngộ năm loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng, đương nhiên tại Quảng Lăng trong lòng cảm thấy khó có thể tin đồng thời, càng nhiều vẫn là cảm thấy một loại xấu hổ. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đang vì chính mình lĩnh ngộ bốn loại viên mãn bản nguyên lực lượng, trong lòng cảm thấy ngạo kiều cùng đắc ý. Thế nhưng là trong chớp mắt, Mạc Thanh Vân tựu thể hiện ra năm loại viên mãn bản nguyên lực lượng, đồng thời vẫn là năm loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Đây quả thực là tại vả vào mồm hắn, hơn nữa còn là một bên vả vào mồm hắn, một bên đang hỏi hắn: ngươi còn vì lính ngộ bốn loại bản nguyên lực lượng mà ngạo kiều sao? Loại cảm giác này để Quảng Lăng cảm thấy rất khó chịu. Soạt, lúc này tại Quảng Lăng mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, xung quanh đám người lập tức ồ lên. Nếu như nói Mạc Thanh Vân lính ngộ ba loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng đã để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nói, Mạc Thanh Vân thể hiện ra năm loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng thì là triệt để đem bọn hắn cho sợ ngây người. Vương trưởng môn, ngươi đã nghe qua lính ngộ năm loại bản nguyên lực lượng thiên tài lão phu sống hơn 400 năm, còn chưa từng nghe nói qua dạng này thiên tài. Có lẽ là lão phu kiến thức nông cạn đi. Nếu là ta nhớ không lầm, tại vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, tựa hồ xuất hiện qua một vị thiên tài. Tại thiên cương cảnh tu vi thời điểm, lính ngộ năm loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Cái này chẳng phải là Mạc Thanh Vân có thể xưng thời kỳ thượng cổ đến nay vạn năm bên trong đệ nhất nhân sao? Tê tốt yêu nhiệt ngộ tính trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lính ngộ bản nguyên lực lượng bên trên thiên phú lại là gần vạn năm qua đệ nhất nhân. Cái danh này tựa hồ có chút đại a. Ngươi còn cảm thấy ngươi bốn loại viên mãn bản nguyên lực lượng rất đáng gờm sao? Một kiếm hóa giải Quảng Lăng kiếm mang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười dễu cợt, hỏi ngược lại Quảng Lăng một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Quảng Lăng biểu lộ không khỏi co rúm, thần sắc âm trầm tới cực điểm, hừ lạnh nói: hừ, cho dù ngươi bản nguyên lực lượng lực lính ngộ kinh người, nhưng là kiếm đạo bên trên so đấu, càng thêm chú trọng vẫn là kiếm thế lính ngộ, cùng đối với kiếm pháp nắm giữ, không là ai lính ngộ bản nguyên lực lượng càng nhiều tựu càng mạnh. Kỳ Lân Diệu Nhật kiếm, Hỏa Lân Liệu Nguyên, Quảng Lăng nhất kiếm chạm ra, một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt theo trường kiếm của hắn bên trên bộc phát ra, hóa thành một đạo hỏa kỳ lân kiếm mang. Giống một đạo cường đại tiếng thú gào theo hỏa kỳ lân trong kiếm mang phát ra. Cùng này đồng thời, vậy cái này hỏa kỳ lân trong kiếm mang cũng bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt làm cho cả diễn võ trường hóa thành một mảnh biển lửa. Bất quá, đem so sánh với cái này biển lửa khí thế, chân chính để cho người ta vì đó biến sắc, vẫn là kia hỏa kỳ lân trong kiếm mang kiếm thế chi uy. Đây là có một chút thành tựu trung giai kiếm thế lực lượng cảm ứng được hỏa kỳ lân trong kiếm mang kiếm thế lực lượng. Mọi người lần nữa vì đó biến sắc, đối với Quảng Lăng kiếm thế cảnh giới khiếp sợ không thôi. Có một chút thành tựu trung giai kiếm thế cảnh giới, tựa hồ kiếm tôn tại đột phá chí tôn cảnh thời điểm cũng chỉ có một chút thành tựu cao giai kiếm thế cảnh giới. A cái này Quảng Lăng thật sự là khó lường. Không hổ là kiếm tôn đệ tử đắc ý. Nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định lại sẽ là một cái kiếm đạo chí tôn. Mạc Thanh Vân mặc dù tại bản nguyên lực lượng lĩnh ngộ bên trên thiên phú kinh người, nhưng ở kiếm đạo bên trên so đấu, vẫn là không cách nào cùng Quảng Lăng tiến hành so sánh. Bản nguyên lực lượng tại phương diện chiến đấu vận dụng, xác thực xa xa không bằng kiếm thế cường đại. Trận này giao phong, chỉ sợ Mạc Thanh Vân vẫn là phải bị thua. Nhìn thấy Quảng Lăng thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú, nguyên bản mọi người đối Mạc Thanh Vân lòng tin trong nháy mắt trở nên giảm bớt không ít. Chắc hẳn trong lòng mọi người đều cảm thấy Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng thiên phú đã đạt đến kinh người như thế tình trạng. Tại lĩnh ngộ kiếm thế lực lượng phương diện thiên phú, hẳn là kém xa tiếp cấp Quảng Lăng. Kể từ đó, một trận chiến này, Mạc Thanh Vân nghĩ thắng vẫn là rất khó. Dù sao Mạc Thanh Vân tu vi mới thần thông tứ trọng mà thôi. Đối với ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là xem thường nhìn về phía Quảng Lăng cười nói: ai nói cho ngươi ta không có lĩnh ngộ kiếm thế lực đo sáu nguyên hợp nhất? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lần nữa hướng Quảng Lăng chém ra một kiếm, đem hắn thực lực lại nhiều hiện ra một chút. Lập tức vô sắc kiếm bên trên liền tách ra sáu loại màu sắc khác nhau quang mang, từ đó bộc phát ra một đạo lục sắc kiếm mang. Lục sắc kiếm mang bạo phát đi ra, lợi dụng một loại thế như trẻ tre chi thế, hướng phía kia Quảng Lăng oanh kích mà đi. Sáu loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng nhìn xem cực tốc áp sát tới lục sắc kiếm mang, Quảng Lăng rốt cuộc thần sắc đại biến, trừng lớn lấy hai mắt, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Chỉ là Quảng Lăng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn chính là càng thêm chấn kinh mấy phần. Lại nói, cái này đây là có một chút thành tựu đỉnh phong kiếm thế lực lượng. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ có một chút thành tựu đỉnh phong kiếm thế lực lượng. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Quảng Lăng chính là lộ ra vẻ mờ mịt, trong lòng bị một cỗ mãnh liệt đả kích. Lúc đầu, hắn dự định dùng chính mình tại kiếm thế đạt thành tựu cao đến vãn hồi mới mất đi tôn nghiêm. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới, tại kiếm thế bên trên thành tựu so đấu, hắn thế mà so trước đó thua thảm hại hơn. Một trận chiến này, hắn có thể nói là thất bại thảm hại. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, Quảng Lăng võ đạo chi tâm trực tiếp phá hủy. Âm tại Quảng Lăng một cái thất thần phía dưới, lục sắc kiếm mang trong nháy mắt đánh vào trên người hắn, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Phúc bị lục sắc kiếm mang một kích, Quảng Lăng trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, ánh mắt tan rã, không nhúc nhích. Bất quá, đại gia trong lòng đều biết, giờ phút này đem so sánh với trên nhục thể thương tích, Quảng Lăng trong lòng thương tích càng thêm nghiêm trọng. Nếu là sau trận chiến này, Quảng Lăng không cách nào nhặt lại võ đạo chi tâm, hắn ngày sau thành tựu sẽ dừng bước thần thông lục trọng. Thái cổ chí tôn 98 chương 965 vậy liền đánh đi Quảng Lăng. Quảng Lăng sư huyên, Quảng Lăng sư đệ, Thiên Kiếm Thần Sơn, mọi người thấy Quảng Lăng trọng thương, đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhao nhao đi vào Quảng Lăng bên cạnh, xem xét lên hắn thủ thương tình huống. Lúc này Thiên Kiếm Thần Sơn một vị bán tôn tu vi Lam Y trưởng lão tại Quảng Lăng bên cạnh ngồi xổm xuống, đem Quảng Lăng thương thế xem xét một phen về sau, vị này bán tôn tu vi Lam Y trưởng lão chính là trao mày, trầm mặc không nói. Nhìn thấy Lam Y trưởng lão trầm mặc không nói, một bên Thiên Kiếm Thần Sơn mọi người thần sắc khẩn trương, vội vàng hỏi: phó sướng thái thượng trưởng lão, Quảng Lăng thương thế của hắn như thế nào? Ai, Quảng Lăng bên trên thương thế cũng không nặng, thế nhưng là hắn ý chí bên trên thương tích lại là vô cùng nghiêm trọng a. Nghe vậy, phó sướng thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm giọng nói: nếu là Quảng Lăng không thể từ nơi này đả kích đi tới, Chỉ sợ hắn trong lòng lại bởi vậy sinh ra ma chướng. Đối với hắn hôm nay tu luyện sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí hắn kiếp này thành tựu sẽ dừng bước tại đây. Thương Thương Thương nghe được cái này phó sướng thái thượng trưởng lão lời nói. Thiên kiếm thần sơn các đệ tử lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nhao nhao rút kiếm chỉ hướng Mạc Thanh Vân. Nhưng mà, đối với thiên kiếm thần sơn chúng đệ tử cử động. Nằm dưới đất Quảng Lăng lại là thờ ơ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung. Nhìn thấy Quảng Lăng biểu hiện như vậy. Thiên kiếm thần sơn trong lòng mọi người phẫn nộ chi ý. Không khỏi trở nên mãnh liệt mấy phần. Mạc Thanh Vân thực sự quá độc ác. Trực tiếp đánh tan Quảng Lăng võ đạo chi tâm. Để hắn trực tiếp không gượng dậy nổi mất đi ý chí chiến đấu. Tiểu tử. Ta muốn giết ngươi một vị thần thông lục trọng đỉnh phong tu vi thiên kiếm thần sơn đệ tử. Huy động trường kiếm trong tay chém về phía Mạc Thanh Vân. Muốn thay Quảng Lăng báo thù. Trần Hoài. Không nên vọng động. Ngươi không phải là đối thủ của hắn nhìn xem vị thanh niên này cử động. Thiên kiếm thần sơn một vị thanh niên mặc áo bào trắng. Đưa tay ngăn trở cái trước cử động. Tuyết vị ương sư huynh, ngươi nhất định muốn làm thịt tiểu tử này thay Quảng Lăng sư huynh báo thù rửa hận. Nhìn thấy bạch bào thanh niên cử động, Trần Hoài mặt lộ vẻ bi phấn biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Đón lấy cái này Trần Hoài cũng liền không còn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ quay người đi đến Tuyết vị ương sau lưng. Yên tâm. Quảng Lăng thù ta nhất định sẽ báo đối với cái này Trần Hoài lời nói. Tuyết vị ương đạm mạc nhẹ gật đầu. Thân thể đi về phía trước ra một bước. Đi tới về sau. Ngẩng đầu hướng thiên trì thần sơn tất cả trưởng lão. Nói. Thiên trì thần sơn chư vị tiền bối. Chúng ta đến đây chúc hạ thiên trì thần sơn sơn môn lại mở ra. Bây giờ sư đệ của ta ở đây bị người trọng thương. Các ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Nhìn thấy Tuyết vị ương cử động lần này tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau. Tuyết vị ương không hổ là thiên kiếm thần sơn túi khôn. Vẹn vẹn mấy câu. Liền để thiên trì thần sơn đã kéo xuống nước. Chiêu này thật hung áp. Các ngươi xem thường Tuyết vị ương. Hắn nhìn như đang ép thiên trì thần sơn động thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Kỳ thực hắn là cảnh cáo thiên trì thần sơn không cần nhiều sự tình. Theo ngươi nói như vậy. Hẳn là Tuyết vị ương dự định tự mình động thủ đối phó Mạc Thanh Vân, tự nhiên là như thế. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra cường đại bối cảnh. Thiên trì thần sơn cũng sẽ không thật giết Mạc Thanh Vân. Xem ra. Tuyết vị ương liệu định thiên trì thần sơn sẽ không giết Mạc Thanh Vân. Sở dĩ. Hắn muốn dùng cách này bức bách thiên trì thần sơn không nên nhúc tay. Để cho mình bọn người toàn lực chém giết Mạc Thanh Vân. Tuyết vị ương chiêu này quả nhiên là hung áp trực tiếp đoạn tuyệt Mạc Thanh Vân đường lui. Như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ sợ sẽ có phiền toái, thiên kiếm thần sơn ở đây nhân thủ cũng không ít. Nhìn phía dưới bạch bào thanh niên, xung quanh một chút đối với hắn quen thuộc người đều là biểu lộ vì đó đại biến. Lúc này tại mọi người lẫn nhau nói nhỏ lúc, thiên trì thần sơn các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khó xử. Không biết nên đáp lại ra sao Tuyết vị ương. Để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, cái này hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn nếu không tỏ thái độ, chẳng phải là sẽ cho người nghĩ lầm. Bọn hắn đây là tại bao che Mạc Thanh Vân sao không thể không nói. Tuyết vị ương thời khắc này lời nói quá độc. Trực tiếp đâm trúng thiên trì thần sơn yếu hại. Nhìn thấy thiên trì thần sơn tất cả trưởng lão biểu lộ. Mạc Thanh Vân đưa tay nhìn về phía Tuyết vị ương. Ngữ khí đạm mạc nói, việc này cùng thiên trì thần sơn không quan hệ, chỉ là cá nhân ta xem các ngươi thiên kiếm thần sơn khó chịu mà thôi. Nếu như các ngươi muốn đồng thủ, cứ việc phóng ngựa tới chính là đơn đấu, quần ẩu tùy cho các ngươi lựa chọn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, xung quanh mọi người nhất thời thần sắc đại biến, từng cách lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân lời này quá phách lối, bây giờ tại thiên hồn đại lục bên trên. Dám như thế khiêu khích thiên kiếm thần sơn người. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Cho dù là bây giờ thiên trì thần sơn. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. chỉ sợ cũng không dám cùng Thiên Kiếm Thần Sơn chính diện chống lại. Tiểu tử, miệng ngươi tức ngã cũng không nhỏ. Hẳn là ngươi cho rằng bằng vào luyện huyết ma vương liền có thể thủ hộ được ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối cử động, Thiên Kiếm Thần Sơn vị kia phó sướng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu tức giận ngữ, lại nói: phục hổ bán tôn, bá thương bán tôn, vì ngày sau thiên hồn đại lục yên ổn, hôm nay chúng ta ba người liền liên thủ, đem luyện huyết ma vương cùng cái này tiểu ma đầu cùng một chỗ diệt. Tốt, lão phu cũng nghĩ lãnh giáo một chút, ngàn năm trước vang danh thiên hồn đại lục luyện huyết ma vương cao chiêu. Phó sướng bán tôn, lão hủ đang có ý này. Nghe được phó sướng bán tôn đề nghị, kia phục hổ bán tôn cùng bá thương bán tôn đều là âm trầm cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi tới phó sướng bán tôn bên cạnh. Thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức đại biến, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ngự thú thần sơn, thiên thương thần sơn cùng thiên kiếm thần sơn tựa hồ chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân cùng luyện huyết ma vương bọn người. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân đám người tình cảnh đem càng thêm đáng lo. Mặc dù xích luyện uy danh lan xa, nhưng bằng hắn lực lượng một người, mặt lộ vẻ ba vị bán tôn cái trước liên thủ, tất cả mọi người vẫn là không tin tưởng hắn có thể chiến thắng. Nếu là xích luyện ép không được phó sướng ba người, dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực, đối mặt Tuyết Vì Ương đám người xuất thủ, hạ chàng sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tống La bọn người ý nghĩ trong lòng cùng xung quanh người cũng kém không nhiều, từng cách biểu lộ ngưng trọng lên. Giờ phút này nếu không phải có Mạc Thanh Vân trấn tràng diện, không cần Tam Đại Thần Sơn người xuất thủ, bọn hắn bọn người liền trực tiếp dọa nằm xuống. Đem so sánh với Tống La đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân cùng xích luyện lại là một mặt đạm mạc biểu lộ, không có chút nào đem Tam Đại Thần Sơn người thả tại trong mắt. Tống La, ngươi trước mang mọi người lui sang một bên, nơi này giao cho ta cùng xích luyện là được. Liếc nhìn một chút phía trước phó sướng bọn người, Mạc Thanh Vân đối sau lưng Tống La bàn giao một câu, liền nhấc chân đi về phía trước ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhấc chân đi hướng tiến đến, xích luyện cũng không chần chờ chút nào, vội vàng theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Mạc Thanh Vân đi về phía trước ra mấy bước về sau, chính là quay đầu nhìn về phía bên cạnh xích luyện, bàn giao nói: xích luyện, ngươi trước kéo Tam Đại bán tôn một lát, đối đãi ta giải quyết Tam Đại Thần Sơn những người khác, ta liền sẽ đến đây tương trợ ngươi. Thiếu chủ không cần lo lắng, Tam Đại Thần Sơn ba vị này bán tôn mặc dù thực lực không yếu, nhưng lão nô còn có lòng tin áp chế bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, xích luyện mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ, một mặt tự tin đáp trả: tốt, vậy liền đánh đi. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng Tuyết Vì Ương đánh tới. Thái Cổ Chí Tôn 98 chương 966 đời này tất diệt Thiên Kiếm Thần Sơn canh hai. Tại Mạc Thanh Vân đối Tuyết Vì Ương động thủ lúc, xích luyện cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng kia phó sướng bán tôn ba người đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Tuyết Vì Ương động thủ, Thiên Kiếm Thần Sơn mọi người đều là sầm mặt lại, cầm trong tay trường kiếm hướng Mạc Thanh Vân chém tới. Kết cửu cung diệt ma kiếm trận nhìn thấy sau lưng mọi người rút kiếm xuất thủ, Tuyết Vì Ương mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối bọn hắn bàn giao một câu. Dứt lời, Tuyết Vì Ương cũng không chần chờ nữa, cầm trong tay trường kiếm cùng mọi người tổ hợp kiếm trận. Rất nhanh, Tuyết Vì Ương liền cùng Thiên Kiếm Thần Sơn 17 vị trí kết thành hai cái khí thế bức người kiếm trận. Nương theo lấy hai cái này kiếm trận ngưng tụ thành hình, Tuyết Vì Ương sắc mặt lần nữa nghiêm một chút, đối Thiên Kiếm Thần Sơn chúng đệ tử bàn giao nói: hai trận hợp nhất, tổ âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận. Gió đạt được Tuyết Vì Ương thủ ý, Thiên Kiếm Thần Sơn chúng đệ tử nhao nhao lên tiếng, tương hỗ ở giữa trao đổi vị trí. Chỉ chốc lát, Tuyết Vì Ương cùng mặt khác 17 vị Thiên Kiếm Thần Sơn đệ tử hợp thành một cái thái cực hình dạng kiếm trận. Nương theo lấy cái này kiếm trận hình thành. Một tố càng khủng bố hơn khí thế. Liền từ bên trong bạo phát ra. Đem toàn bộ diễn võ trường bao phủ lại. Cùng này đồng thời. Một đen một trắng hai đạo âm dương kiếm khí. Cũng theo âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận bên trong bạo phát đi ra. Cái này âm dương kiếm khí bạo phát ra tới về sau. Liền hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân chém ra ngũ sắc kiếm mang đánh tan. Kiếm trận nhìn thấy Tuyết Vì Ương đám người xuất thủ. Mạc Thanh Vân lông mày không nhịn được nhíu một cái. Thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể cảm giác được. Dùng cách này âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận uy thế. Đã có thể uy hiếp được phổ thông bán tôn cường giả. Xem ra muốn đối phó cái này Tuyết Vì Ương bọn người. Còn cần thể hiện ra một chút áp chủ bài mới được. Mạc Thanh Vân một bên huy động vô sắc kiếm. Chém chết đánh úp về phía mình âm dương kiếm khí. Một bên trong lòng nghĩ ngợi cách đối phó. Huy động vô sắc kiếm đem âm dương kiếm khí đánh tan. Mạc Thanh Vân thân thể hướng về sau nhẹ nhàng lướt tới. Đứng tại giữa không trung nhìn chăm chú Tuyết Vì Ương bọn người. Giờ khắc này Tuyết Vì Ương mấy người cũng ngừng xuất thủ, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Tuyết Vì Ương bọn người rằng co lúc, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Kia là âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận. Nghe nói tổ kiến thành cái này kiếm trận về sau. Tổ trận người thực lực có thể tăng lên gấp 10. Tăng lên gấp 10 như thế. Tuyết Vì Ương bọn người giờ phút này chỉnh thể chiến lực. Chẳng lẽ có thể cùng bán tôn cường giả đánh một trận bất quá. Muốn đánh bại bán tôn cường giả còn có chút độ khó. Nhưng muốn làm đến bất bại. Vẫn là không có cái gì khó khăn. Dùng Mạc Thanh Vân thần thông tứ trọng tu vi. Có thể tiếp được Tuyết Vì Ương đám người kiếm trận một kích. Hắn cũng có thể kiêu ngạo. Nhìn xem giữa sân Mạc Thanh Vân bọn người. Tất cả mọi người là một trận biến sắc. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân đánh giá lần nữa đề cao. Một cái có thể uy hiếp được bán tôn cường giả kiếm trận. Theo bạo phát đi ra cường lực một kích. Lại bị Mạc Thanh Vân cho nhẹ nhóm hóa giải mất. Có này có thể thấy được Mạc Thanh Vân là cỡ nào bất phàm. Lúc này, tại mọi người nghị luận Mạc Thanh Vân cùng Tuyết Vì Ương bọn người. Ngự thú thần sơn một vị người mặc da hổ sau lưng thanh niên. Mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Dùng cách này Mạc Thanh Vân thiên phú và tiềm lực. Nếu để cho hắn trưởng thành. Ngang nhau người tu vi ở trong chỉ sợ khó gặp địch thủ. Bực này nhân vật tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Lương An Tụ. Ngươi nói ta giảng đúng hay không, liền ngươi cố phi đều nói như vậy. Tiểu tử này tự nhiên là lưu hắn không phải nghe được người mặt da hổ sau lưng thanh niên lời nói. Thiên kiếm thần sơn một vị cầm trong tay ngân thương thanh niên. Trên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hai người trò chuyện một câu về sau chính là liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đọc hiểu đối phó trong mắt ý tứ. Mạc Thanh Vân giữ lại không được. Nhất định phải chết giờ phút này. Tại cố phi hai người nói chuyện thời điểm. Xung quanh lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn tới. Kia là ngự thú thần sơn đệ nhất thiên tài cố phi. Nghe nói hắn hàng phục một cái ẩm chứa thanh long thần thú huyết mạch yêu thú. Cửu trảo thanh ngưu. Ta nghe người ta nói. Cố phi cửu trảo thanh ngưu gần nhất ngay tại ngưng tụ thứ 8 trảo. Một khi thứ 8 trảo ngưng tụ thành công. Nó liền có thể so với bán tôn cường giả. Cái kia cầm trong tay ngân thương thanh niên. Chính là thiên thương thần sơn đệ nhất thiên kiêu Lương An Câu. Trong tay hắn ngân thương chính là một thanh đỉnh cấp linh khí. Ngân long thương. Nghe đồn chuôi này đỉnh cấp linh khí ngân long thương. Tại thiên thương thần sơn thương trong các đã mấy ngàn năm. Một mực không người nào có thể đạt được nó tán thành. Nghĩ không ra thế mà bị Lương An Câu thu được. Cách này cố phi cùng Lương An Câu đều là nhân trung chi long. Nếu bọn họ cũng xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tình cảnh liền càng thêm không ổn. Nhận ra hai cách này thanh niên thân phận. Mọi người lập tức đàm luận lên sự tích của bọn hắn. Trên nét mặt toát ra vẻ kính sợ. Không hề nghi ngờ, hai cái này thanh niên thực lực đều là phi thường cường đại, đã thẳng bức thế hệ trước cường giả. Giờ phút này, tại mọi người đàm luận Cố Phi cùng Lương An Câu hai người sự tích lúc, một mực cùng Mạc Thanh Vân sằng co Tuyết Vị Ương cuối cùng mở miệng. Mạc Thanh Vân, thiên phú của ngươi xác thực rất cường đại, cho dù là ta cũng mặc cảm. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Tuyết Vị Ương nói ra một câu bội phục lời nói. Biểu lộ lạnh lùng mấy phần nói. Dùng ngươi dạng này thiên phú kinh người. Nếu là chết đi như thế. Cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta Thiên Kiếm Thần Sơn. Ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thần phục Thiên Kiếm Thần Sơn nghe được Tuyết Vị Ương lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức cười ha hà. Thần sắc toát ra mãnh liệt ý trào phúng. Cười to nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta Mạc Thanh Vân đời này tất diệt Thiên Kiếm Thần Sơn. Các ngươi có thể yên tâm đồng thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tuyết Vị Ương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên người sát ý mãnh liệt đến cực hạn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện chính là đối Thiên Kiếm Thần Sơn vũ nhục cực lớn. Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý thần phục, Tuyết Vị Ương cũng liền không nói thêm lời. Lập tức đối sau lưng mọi người phân phó nói. Đại gia toàn lực xuất thủ. Hôm nay, ta muốn để tiểu tử này biết rõ cuồng vọng đại giới. Âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận. Âm dương vô giới tại Tuyết Vị Ương đám người xuất thủ dưới. Thiên trì thần sơn trên diễn võ trường uổng phí. Lập tức thiên địa biến sắc, hình thành một cái cự đại thái cực đồ ảnh. Cái này thái cực đồ ảnh một thành, từ đó liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, bắn ra từng đạo lăng lệ hắc bạch song sắc kiếm mang. Theo những này màu đen song sắc kiếm mang xuất hiện, tựa như cùng bão tố cực tốc từ không trung hạ xuống tới, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế oanh kích mà đi. Thôn phệ chi môn đối mặt kia mưa to gió lớn mưa kiếm. Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm thực lực nữa. Trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông thôn phệ chi môn. Lập tức, một cái khí thế kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, liền tại Mạc Thanh Vân trên không cực tốc ngưng tụ mà thành. Cố này lỗ đen vòng xoáy sau khi xuất hiện. Từ đó liền bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh người. Điên cuồng đem những cái kia mưa kiếm hút vào trong đó. Cái này đây là thủ đoạn gì? Thế mà phá âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận. Âm dương vô giới nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không thôn phệ chi môn. Tuyết Vị Ương bọn người là vì chi biến sắc. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với Tuyết Vị Ương đám người chấn kinh. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thần sắc ngạo nghễ đứng tại giữa không trung. Nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc thi triển đi ra đi. Thái cổ chí tôn 98 chương 967 đánh lén ba canh. Âm dương kiếm khí bị thôn phệ chi môn thu nạp. Rất nhanh liền chuyển biến thành âm dương bản nguyên lực lượng. Đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được độ nhập thể nội âm dương bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối lại tiến hành luyện hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy. Kia Tuyết Vị Ương đám người nhất thời thần sắc đại biến. Trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi ý. Tuyết Vị Ương thực sự không cách nào tưởng tượng. Nhóm người mình cường lực một kích thế mà bị Mạc Thanh Vân lấy ra tu luyện. Ngươi vậy mà tại luyện hóa âm dương vô giới bên trong âm dương bản nguyên lực lượng. Tuyết Vị Ương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thật lâu không cách nào một màn này. Loại chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá dược dị. Lập tức Tuyết Vị Ương bọn người không dám có chút chần chờ. Lập tức bỏ đối âm dương vô giới lực lượng truyền thâu. Lại bị phát hiện. Ngược lại là có chút đáng tiếc nhìn xem giữa không trung thái cực đồ ảnh tiêu tán. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt tiếc hận. Lập tức Mạc Thanh Vân cũng đem thôn phệ chi môn bỏ, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Tuyết Vị Ương bọn người. Đón lấy,

Bọn hắn sợ mình tại trong chớp mắt bỏ qua trước mắt khoáng thế chi chiến, để cho mình trong lòng sinh ra tiếc nuối. Kiếm thế ngưng đối mặt Lương An Câu hai người toàn lực xuất thủ. Mạc Thanh Vân tay trái bóp ra một đạo thủ ấm, đối trong tay phải vô sắc kiếm một điểm. Lập tức vô sắc kiếm tựa như cùng bị đuổi ánh sáng, trong nháy mắt tách ra một cỗ quang mang chói mắt, tràn ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem vô sắc kiếm vung lên chém ra một đạo càng khủng bố hơn cửu sắc kiếm mang. Theo cái này đạo cửu sắc kiếm mang chém ra, nó lợi dụng thẳng tiến không lùi chi thế, hướng phía kia diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh đánh tới. Phúc phúc xùy tại cửu sắc kiếm mang oanh kích dưới, mà lấy diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh cường đại, cũng là trong nháy mắt bị chi đánh tan, tiêu tán ra. Cửu sắc kiếm mang đánh tan diệt thế hắc lôi cùng kỳ lân hư ảnh về sau, công kích của nó độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Cố Phi cùng Lương An Câu đánh tới. Đối mặt cửu sắc kiếm mang cường thế oanh kích, Cố Phi cùng Lương An Câu hai người trong nháy mắt biến sắc, vội vàng xuất thủ ngăn cản cái này cửu sắc kiếm mang. Bách thú chấn sơn tại Cố Phi chỉ huy dưới, cái này hơn trăm chỉ yêu thú lập tức đứng thành một cái cánh quân, đem Cố Phi một mực bảo hộ ở tối hậu phương. Ngân long hộ thể Lương An Câu cực huy động trong tay ngân long thương, chém ra một đạo long ảnh về sau, liền đem ngân long thương bảo hộ ở trước người của mình. Lập tức Lương An Câu liền bị một cái long ảnh thủ hộ ở trong đó, như là bị một cái kim trung cháo bao phủ. Phanh phanh phanh, tại cửu sắc kiếm mang oanh kích dưới, trăm con yêu thú trong nháy mắt bị đánh bay cặn bã, huyết nhục văng tung tóe. Đánh tan hơn trăm chỉ yêu thú tạo thành thú mạnh, cửu sắc kiếm mang độ không giảm, tiếp tục hướng phía Cố Phi chẳng ngang quét tới. Phúc phúc, đón lấy, Cố Phi chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, nhìn xem kia cửu sắc kiếm mang theo chính mình phần eo xuyên thấu. Thái cổ chí tôn 98 chương 969 lấy nhiều khi ít canh. Hai người nhìn thấy mình bị chém ngang lưng, Cố Phi chừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình đường đường ngự thú thần sơn đệ nhất thiên kiêu, lại sẽ chết tại một cái tên không kinh truyền tiểu tử trong tay. Hắn càng thêm không thể tin được, Mạc Thanh Vân thế mà lại không sợ ngự thú thần sơn trả thù, trực tiếp đem hắn giết chết tại đương trường. Sớm biết như thế, hắn tình nguyện không đến trêu chọc Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân căn bản chính là một cách từ đầu đến đuôi tên điên. Đáng tiếc là trên đời này căn bản không có cái gì thuốc hối hận. Có một số việc một khi làm, vậy liền phải thừa nhận nó mang đến hậu quả. Chú ý Cố Phi chết, nhìn xem thân thể một phân thành hai, còn không có triệt để đều chết hết Cố Phi, Lương An Câu lập tức thần sắc đại biến. Một màn này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân ra tay vậy mà như thế quả quyết. Bất quá, lúc này còn chưa chờ đến Lương An Câu tỉnh táo lại, cửu sắc kiếm mang chính là cực tốc hướng hắn đánh tới. Đối mặt cửu sắc kiếm mang oanh kích, Lương An Câu thần sắc khẩn trương tới cực điểm, đem hộ thể long ảnh thôi động đến cực hạn. Khoác lác hộ thể long ảnh đối mặt cửu sắc kiếm mang oanh kích, trong nháy mắt chính là tán loạn ra, phát ra một đạo pha lê tiếng vỡ nát, đem Lương An Câu hộ thể long ảnh đánh tan về sau. Cửu sắc kiếm mang thế công không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Lương An Câu cường thế đánh tới. Canh đón lấy, cửu sắc kiếm mang chính là đánh vào ngân long thương bên trên, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Lập tức, một đạo kinh khủng lực phản chấn liền tử ngân long thương bên trên bạo phát đi ra, sinh ra một đạo kình lực sóng ánh sáng. Cố này kình lực sóng ánh sáng hình thành về sau, Lương An Câu thân thể liền bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Cùng này đồng thời, ngân long thương phía trên quang trạch giờ phút này cũng biến thành mờ đi. Xem ra tại cửu sắc kiếm mang một kích phía dưới, ngân long thương khí linh nhận lấy thương không nhẹ. Nhìn xem ngân long thương bên trên quang mang ảm đạm xuống, Lương An Câu lập tức một trận đau lòng. hắn biết rõ ngân long thương khí linh bị hao tổn. Đồng thời, nếu là ngân long thương khí linh bị hao tổn nghiêm trọng, ngân long thương phẩm giai cũng có thể sẽ bởi vậy rơi xuống. Đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Lúc này không đợi Lương An Câu trong lòng suy nghĩ nhiều, lại một đạo cửu sắc kiếm mang hướng hắn quét ngang mà đến, tản mát ra một cỗ kinh khủng lăng lệ khí thế. Nhìn xem kia cực tốc tới gần cửu sắc kiếm mang, Lương An Câu lập tức biểu lộ run lên, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mạc Thanh Vân muốn giết hắn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi giết Cố Phi quả quyết cử động, Lương An Câu cũng không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân động cơ. Bởi vì cái này tiền đặt cược quá lớn. Một khi hắn đoán chừng sai lầm, rất có thể sẽ rơi vào cùng Cố Phi kết quả giống nhau. Ngân Long phá thiên thương, Ngân Long đảo hải lá chắn. Lương An Câu cực tốc huy động trong tay Ngân Long thương, liên tiếp chém ra 9 đảo ngân sắc long ảnh, hình thành một cái cử đại ngân sắc long lá chắn, ngăn tại trước người. Tại cái này ngân sắc long hình tròn tròn thành về sau, liền từ bên trong phun ra hiện ra một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng, như là như sóng to gió lớn đập hướng cửu sắc kiếm mang. Cửu sắc kiếm mang đánh vào nguyên lực hải lãng bên trên, lập tức đem nguyên lực hải lãng cường thế oanh bảo, đụng vào ngân sắc long lá chắn bên trên. Âm cửu sắc kiếm mang đụng vào long lá chắn bên trên, lập tức từ đó phát ra một đạo tiếng vang, đem ngân sắc long lá chắn oanh kích vỡ nát ra. Thấy cảnh này về sau, Lương An Câu không dám có chút chần chờ, liền tranh thủ ngân long thương đánh vào trước người. Tại Lương An Câu đem ngân long thương đưa ngang trước người, ngăn cản cửu sắc kiếm mang oanh kích thời điểm, cửu sắc kiếm mang đánh vào ngân long thương phía trên, keng một đạo tiếng vang lanh lảnh phát ra. Ngân long thương phía trên quang mang lần nữa ảm đạm mấy phần, khí thế cũng đi theo giảm bớt không ít. Như thế xem ra, tại liên tiếp bị thương phía dưới, ngân long thương phẩm cấp đã chảy xuống. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, tiếp tục huy động vô sắc kiếm chém về phía Lương An Câu. Tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, Lương An Câu rất nhanh trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Hơi không cẩn thận liền xét tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Bất quá, giờ phút này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, như không người xuất thủ tương trợ Lương An Câu, Lương An Câu bị Mạc Thanh Vân chém giết chính là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy Lương An Câu tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh, Thiên Thương Thần Sơn người rốt cuộc ngồi không yên. Không tốt, An Câu thiếu chủ gặp nguy hiểm, chúng ta đến lập tức xuất thủ bảo hộ thiếu chủ. Thiên Thương Thần Sơn một vị thần thông đỉnh phong tu vi trưởng lão nói ra một câu khẩn trương lời nói về sau, thân ảnh khẽ động, vội vàng tiến đến tương trợ Lương An Câu. Nhìn thấy vị trưởng lão này cử động, Thiên Thương Thần Sơn những người khác cũng không chần chờ, cũng nhao nhao đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn thấy Thiên Thương Thần Sơn mọi người cử động, một bên Ngự Thú Thần Sơn mọi người cũng không chần chờ nữa. Một người trong đó mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói: Mạc Thanh Vân tiểu tử này giết Cố Phi thiếu chủ, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn chém thành muôn mảnh, thay Cố Phi thiếu chủ báo thù rửa hận. Giết Mạc Thanh Vân, thay Cố Phi thiếu chủ báo thù. Ngự Thú Thần Sơn mọi người gầm thét một tiếng, nhao nhao triệu hoán chính mình yêu thú, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Rất nhanh, từng cách hung uy ngập trời yêu thú ra Ngự Thú Thần Sơn mọi người trước người, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết mà đi. Thấy thế, một bên Tuyết Vị Ương thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối sau lưng Thiên Kiếm Thần Sơn chúng nhân nói: bây giờ hai đại thần sơn đồng thời đối phó Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng không cần chần chờ, đáp lấy nhất cổ tác khí giết hắn. Các vị sư đệ kết trận, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Tuyết Vị Ương liền đối với mọi người bàn giao, lần nữa tổ hợp lên âm dương cửu cung diệt ma kiếm trận. Trừ cách đó ra, tại Tuyết Vị Ương bọn người đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, Thiên Kiếm Thần Sơn những người khác cũng không chần chờ, nhao nhao gia nhập vào đối phó Mạc Thanh Vân trong vòng chiến. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Thần Sơn gần trăm vị thần thông cảnh tu vi cao thủ đồng thời đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh các đại thế lực mọi người lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là một cái có được bán tôn chấn giữ thế lực, đối mặt Tam Đại Thần Sơn mọi người xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có rơi vào bị diệt hạ tràng. Lúc này, Mạc Thanh Vân một cái thần thông tứ trọng tu vi người, có thể ngăn cản Tam Đại Thần Sơn mọi người xuất thủ sao? Ba Tam Đại Thần Sơn người thật không biết xấu hổ. Thế mà nhiều người như vậy đối phó sư thúc tổ một người. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta xuất thủ trợ giúp sư thúc tổ. Thế sư thúc tổ chia sẻ một số người công kích. Không nên vọng động, lúc này loại này cấp bậc chiến đấu, chúng ta tham gia đi vào chỉ làm liên lụy sư tôn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tống La bọn người là thần tình căng cứng, trong lòng thay Mạc Thanh Vân lo lắng không thôi. So với những người khác lo âu và khẩn trương, Mạc Thanh Vân trong lòng thì là lạnh nhạt rất. Cũng không có vì vậy sinh ra tâm tình chập chờn. Muốn lấy nhiều lẫn thiếu nhìn xem hướng mình đánh tới gần trăm người. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngữ khí lạnh lùng nói. Đã các ngươi đều muốn tìm cái chết. Như vậy, hôm nay ta liền đem các ngươi chết đến một tên cũng không để lại. Ma ảnh vô tung. Như ảnh tương tùy Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Trên người hắn chính là sinh ra tám đạo tàn ảnh. Thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tránh đi Tam Đại Thần Sơn mọi người liên thủ một kích. Nhận lấy cái chết, tránh đi Tam Đại Thần Sơn mọi người liên thủ một kích. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Thương Thần Sơn mọi người bên cạnh. Đối bọn hắn quả quyết vung ra một kiếm. Thái Cổ Chí Tôn 98 chương 970 ngươi cũng có bị đánh lén thời điểm. Ba canh nhất kiếm chạm ra. Một ngã rẽ hình dáng kiếm mang. Trong nháy mắt theo vô sắc kiếm bên trong tỏa ra. Đón lấy. Đạo này chớ ngoặt hình dáng kiếm mang tựa như cùng cắt cỏ máy. Cực tốc hướng Thiên Thương Thần Sơn mọi người quét ngang mà đi. Phúc phúc xùi kiếm mang lướt qua từng đạo đỏ thắm huyết vụ theo Thiên Thương Thần Sơn mọi người thể nổi phun ra. Rất nhanh Thiên Thương Thần Sơn mọi người chỗ địa phương chính là tạo thành một đoàn đỏ thắm huyết vân. Một kiếm, hơn 20 vị thần thông trung giai trở lên tu vi cao thủ trực tiếp bị Mạc Thanh Vân chém giết ngay tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là thần tình đại biến, đối Mạc Thanh Vân thực lực khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân tiếp xuống biểu hiện, lại đem bọn hắn triệt để cho sợ ngây người. Mạc Thanh Vân không thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp theo trước mắt của bọn hắn biến mất, cái này sao có thể. Mạc Thanh Vân thế mà không thấy. Ta liền khí tức của hắn đều không cảm ứng được. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân đi rồi sao? Hẳn là hắn thi triển cái gì chạy trối chết thủ đoạn có khả năng này. Dù sao theo vừa rồi chiến đấu đến. Đối tại một cái thần thông tứ trọng tu vi người mà nói. Nguyên lực biến mất thực sự quá lớn. Mạc Thanh Vân nguyên lực chống đỡ hết nổi cũng rất bình thường. Lần này Tam Đại Thần Sơn không có thể đem Mạc Thanh Vân lưu lại. Dùng Mạc Thanh Vân hôm nay bày ra thiên phú. Sẽ bọn hắn vô tận ác mộng. Để bọn hắn sau này thời gian ăn ngủ không yên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất. Tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là trốn. Theo bọn hắn nghĩ. Cho dù Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện kinh người vô cùng. Nhưng hắn dù sao chỉ có thần thông tứ trọng tu vi. Dùng Mạc Thanh Vân thân thể tứ trọng tu vi. Liên tiếp thi triển ra từng đạo kinh khủng công kích. Nguyên lực tiêu hao nhất định là phi thường kinh khủng. Bây giờ xuất hiện nguyên lực không bằng tình huống, đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Cách lúc này trong lòng mọi người cho rằng như thế lúc. Từng đạo chướng mắt hào quang bỗng nhiên tỏa ra. Hóa thành một đạo dưới hình dáng cửu sắc kiếm mang. Hướng phía Ngự Thú Thần Sơn mọi người chém tới. Nhìn xem cái này đạo kiếm mang sau khi xuất hiện. Xung quanh mọi người trong nháy mắt biểu lộ đại biến. Toát ra một mặt vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thế mà không có đi theo lúc này một màn này đến xem. Mạc Thanh Vân chẳng những không có đi. Ngược lại còn giấu ở xung quanh. Tùy thời mà động chém giết Tam Đại Thần Sơn người. Ngự Thú Thần Sơn môn nhân sức chiến đấu. Chủ yếu bắt nguồn từ bọn hắn yêu thú. Tự thân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Lúc này, Mạc Thanh Vân bất thình lình một kiếm đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Phúc phúc xùy kiếm mang lướt qua. Tiên huyết bão táp. Từng cái ngự thú thần sơn môn nhân thân thể. Tại cửu sắc kiếm mang công kích đến thân thể bị chia cắt. Theo thân thể bị chém đứt. Ngự thú thần sơn mọi người phát ra từng đạo kêu thảm. Đều là lộ ra một mặt thê thảm biểu lộ. Nhưng mà. Không đợi ngự thú thần sơn mọi người tỉnh táo lại. Lại một đạo cửu sắc kiếm mang theo một góc độ khác. Hướng phía bọn hắn quét ngang nhi mà tới. Hai đạo cửu sắc kiếm mang bao bọc phía dưới. Liền như là một cái cự đại cái kéo. Hướng phía ngự thú thần sơn mọi người kéo đi. Tạch tạch tạch rất nhanh. Từng đạo thanh thúy nứt xương vang lên. Từng cái ngự thú thần sơn môn nhân tại kiếm mang bị chém giết. Một lát sau kiếm mang biến mất, huyết vụ tiêu tán. Giữa không trung, ngự thú thần sơn sống như cũ môn nhân số lượng đã không đến 10 người rồi. Tại Mạc Thanh Vân vừa rồi liên tiếp xuất thủ dưới. Hơn 20 vị ngự thú thần sơn môn nhân. Trực tiếp bị hắn chém giết tại đương trường. Chỉ một lát sau, tam đại thần sơn gần 100 vị môn nhân tự bị Mạc Thanh Vân chém giết hơn 30 người. Đây là kinh khủng bực nào chiến tích ạ. Nhưng đây không phải để cho người ta sợ hãi nhất. Chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vẫn là Mạc Thanh Vân thân ảnh vẫn như cũ giấu ở chỗ tối. Cùng người giao thủ thời điểm. Cái gì là đáng sợ nhất không phải đối phương tu vi cao bao nhiêu. Cũng không phải lá bài tẩy của đối phương có bao nhiêu. Càng không phải là đối phương bối cảnh lớn đến bao nhiêu. Mà là ngươi liền đối phương ở nơi đó cũng không biết bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương đánh lén cùng ám sát. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá yêu nghiệt, nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn, hắn đã lập vu thế bất bại. Lúc này xem ra, lần này tam đại thần sơn là bại chọc phải bọn hắn không nên trêu chọc tồn tại. Trừ phi chí tôn cảnh cường giả xuất hiện bằng không mà nói, đã không có thể uy hiếp được Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này tất cả mọi người là nhìn không được cảm thán triệt để bị Mạc Thanh Vân thực lực khuất phục. Một cái thần thông tứ trọng tu vi người. Thực lực có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Cũng coi là xưa nay chưa từng có. Lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực lúc, một đạo quang đột nhiên ra Lương An Câu sau lưng. Đây là vô sắc kiếm lưới kiếm phản quang An Câu. Cẩn thận An Câu sư huynh. Cẩn thận đánh lén Mạc Thanh Vân. Ngươi dám trông thấy vô sắc kiếm lưới kiếm phản quang. Thiên Thương Thần Sơn mọi người trong nháy mắt biểu lộ đại biến. Vội vàng hướng Lương An Câu nhắc nhở lấy. Nghe được mọi người nhắc nhở lời nói. Lương An Câu vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy vô sắc kiếm lưới kiếm về sau. Chính là biểu lộ đại biến. Nhìn xem cực tốc tới gần vô sắc kiếm. Lương An Câu lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến. Thân thể vội vàng lui về phía sau. Chỉ là vô sắc kiếm tốc độ công kích quá nhanh. Lại thêm xuất kỳ bất ý đánh lén. Căn bản không phải Lương An Câu có thể tránh né. Phúc phúc vô sắc kiếm tốc độ đột nhiên vừa tăng. Trong nháy mắt đâm vào Lương An Câu ngực. Đem hắn thân thể xuyên thủng qua đi. Cùng này đồng thời. Chín loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Theo vô sắc kiếm bên trong tràn vào Lương An Câu thể nội. Phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch cùng đan điền. Phúc tại chín loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng oanh kích dưới. Lương An Câu lập tức miệng phun tiên huyết. Kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền trong nháy mắt bị hủy diệt. Trong nháy mắt, Lương An Câu liền trở thành một cái huyết nhân bộ dáng nhìn thê thảm không thôi. Theo kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền bị hủy diệt. Lương An Câu khí thế trên người cực tốc suy yếu. Trong nháy mắt tựu trở nên cùng người bình thường không khác. An Câu. Ngươi thế nào An Câu sư huynh? Ngươi không sao chứ An Câu sư đệ? Ngươi còn tốt chứ? Nhìn thấy Lương An Câu thảm trạng, Thiên Thương Thần Sơn mọi người lập tức đem hắn đỡ lấy. Mặt lộ vẻ ăn cần hỏi đến. Trong cơ thể ta kinh mạch cùng đan điền toàn bộ bị Mạc Thanh Vân cho hích hủy. Nghe được mọi người tra hỏi, Lương An Câu buồn bã cười một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ đáp lại. hắn không thể nào tiếp thu được. Làm thiên thương thần sơn đệ nhất thiên tài hắn, từ nay về sau, muốn trở thành một cách tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Loại chuyện này, đơn giản so giết hắn càng thêm tàn nhẫn. Mạc Thanh Vân, ngươi cho cút ta ra. Nghe được Lương An câu lời nói, thiên thương thần sơn mọi người nhất thời mặt lộ vẻ phẫn nộ. Từng cái thần sắc phẫn nộ hô to. Tại thiên thương thần sơn mọi người kêu to lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Lương An Câu, nói: tại ngươi đánh lén người khác thời điểm, ngươi hẳn là nghĩ thêm đến, ngươi cũng sẽ có bị người khác đánh lén thời điểm. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân thể của hắn chính là lần nữa làm nhạt, chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh tiêu tán, theo nhóm người mình cảm ứng bên trong biến mất, tam đại thần sơn mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Mạc Thanh Vân lại muốn đối bọn hắn động thủ sao? Thái Cổ Chí Tôn 98 chương 971 nghiền sát bán tôn, mau trốn a. Mạc Thanh Vân đánh tới nghĩ đến chính mình tiếp xuống hạ tràng. Tại tam đại thần sơn trong mọi người, rốt cuộc có người vô pháp áp chế sợ hãi trong lòng. Theo đạo này kinh hoàng lời nói truyền ra, những người khác trong lòng kinh khủng chi ý cũng lập tức bị dẫn phát ra. Đón lấy, tam đại thần sơn mọi người chính là sinh lòng thoái ý, vô tâm ham chiến, muốn mau sớm rời đi nơi này, miễn cho tiếp xuống lọt vào Mạc Thanh Vân độc thủ. Bọn hắn đều rất sợ hãi, lo lắng cho mình đi trễ một bước sẽ đi vào Cố Phi đám người theo gót. Rất nhanh, để cho người ta không biết nên khóc hay cười một màn ra tầm mắt của mọi người bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế tam đại thần sơn mọi người, thế mà toàn bộ bị dọa đến đào mệnh. Dạng này một màn thực sự quá ngoài dự liệu của mọi người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Đây là trong lòng bọn họ tam đại thần sơn sao? Tam đại thần sơn lúc nào trở nên như thế sợ gặp riêng phần mình thần sơn đệ tử bắt đầu đào mệnh? Một bên cùng Xích Luyện giao thủ ba vị bán tôn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Bọn hắn tam đại thần sơn làm thiên hồn đại lục đỉnh tiêm thế lực, há có thể bị người giết đến chạy trối chết? Loại chuyện này đối với bọn hắn tam đại thần sơn tới nói, đơn giản liền là một cái thiên đại sỉ nhục. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bá Thương bán tôn, Phục Hổ bán tôn, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia có chút phiền gì, nhất định phải lập tức xuất thủ giải quyết hắn. Nhìn thấy chính mình ba người tông môn đệ tử tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết đến tè ra quần, Phó Sướng bán tôn nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói: hai người các ngươi trước kéo Luyện Huyết Ma Vương, lão phu đi trước giải quyết Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, sau đó ba người chúng ta sẽ chậm chậm đối phó Luyện Huyết Ma Vương. Tốt, đối với Phó Sướng bán tôn đề nghị, Bá Khí bán tôn cùng Phục Hổ bán tôn đều không có phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng hắn đề nghị. Tại ba người bọn họ bên trong, Phó Sướng bán tôn lực công kích tối cường, bởi hắn tới ra tay có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Bá Thương bán tôn cùng Phục Hổ bán tôn hai người gật đầu, Phó Sướng bán tôn cũng liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tiểu tử, xây được càn rỡ! Phó Sướng bán tôn mấy cái lắc mình dưới, đi vào tam đại thần sơn đệ tử phủ cận, đem thần thông của mình bảo tượng phóng xuất ra. Phó Sướng bán tôn thần thông bảo tượng chính là có được viễn cổ thần thú huyết mạch hỏa mắt kim quang tị, hai mắt có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Theo Phó Sướng đem thần thông bảo tượng tế ra, kia hỏa mắt kim quang tị hai mắt bên trong liền tách ra một đạo hào quang chói mắt. Tại đạo này hào quang lóa mắt bắn phá dưới, hết thảy hư ảo vật phẩm đều là nhất nhất nổi lên. Cùng này đồng thời, một cỗ khí thế kinh khủng uy nghiêm cũng theo Phó Sướng bán tôn thể nổi bay ra, trong nháy mắt đem xung quanh 10 dặm khu vực bao phủ. Cỗ lực lượng này là Phó Sướng bán tôn ý chí tại Phó Sướng bán tôn toàn lực tìm kiếm dưới, rất nhanh tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó Mạc Thanh Vân. liền bị hắn cảm ứng được. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem. Tiếp xuống ngươi đi nơi đó tránh phát hiện Mạc Thanh Vân ẩn thân về sau. Phó Sướng Bán Tôn âm lãnh cười một tiếng, cầm trong tay trường kiếm hướng Mạc Thanh Vân chém tới. Phó Sướng Bán Tôn nhất kiếm chạm ra, một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm mũi nhọn như là dao long xuất động cực tốc đánh phía Mạc Thanh Vân. Đạo này hỏa diễm kiếm mũi nhọn những nơi đi qua, trong đó phát ra Bán Tôn ý chí, trong nháy mắt đem xung quanh không gian đông kết, phòng ngừa Mạc Thanh Vân độn uổng phí đào mệnh. Nói cách khác, tại Phó Sướng Bán Tôn một kiếm này dưới, Mạc Thanh Vân ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Phó Sướng Bán Tôn chém ra một kiếm, hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là đối sau lưng Tam Đại Thần Sơn mọi người phân phó nói: toàn bộ các ngươi tế ra thần thông của mình bảo tượng, thi triển ra chính mình nhất cường đại thủ đoạn, hướng phía lão phu kiếm mang chỉ chỗ oanh kích. Rõ nghe được Phó Sướng Bán Tôn lời nói, xung quanh mọi người không dám có chút chần chờ, nhao nhao tế ra riêng phần mình thần thông bảo tượng, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất đánh phía hỏa diễm kiếm mũi nhọn phương hướng. Lập tức từng đạo phát ra khí thế khủng bố oanh kích phô thiên cách địa hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Tại cách này từng đạo kinh khủng công kích nghiền ép dưới, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, phảng phất tận thế tiến đến. Nhìn xem một màn này về sau, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến. Trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, một vị Bán Tôn liên hợp 10 vị thần thông cao giai cường giả một kích, liền xem như Bán Tôn cường giả cũng muốn oanh sát tại chỗ. Thần thông cao giai trở xuống tu vi người lập tức thối lui đến diễn võ trường trăm dặm bên ngoài, miễn cho bị chiến đấu dư ba thương tới. Các vị trưởng lão lập tức mở ra Thiên Trì Thần Sơn hộ tông đại trận, tránh cho nơi này chiến đấu dư ba lan tràn đến tông môn chỗ hắn. Nhìn xem kia làm người run sợ công kích, xung quanh các đại thế lực người nhao nhao làm ra ứng đối tiến hành. Chỉ chốc lát, các đại thế lực người liền thối lui đến ngoài trăm dặm, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn về phía trước. Lúc này, một cái như là đại lục hình dạng đồ vật bỗng nhiên ra trước mắt của bọn hắn. Cái này đại lục đồng dạng đồ vật sau khi xuất hiện, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, đón lấy Phó Sướng Bán Tôn đám người công kích. Phanh phanh phanh, chỉ chốc lát, Phó Sướng Bán Tôn đám người liên thủ một kích, oanh đến khối này đại lục phía trên, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo tại cái này đại lục biên giới hình thành. Phanh phanh phanh, những này nguyên lực phong bạo hình thành về sau, liền tại cái này đại lục va chạm dưới, quay đầu hướng phía Phó Sướng Bán Tôn bọn người đánh tới. Trong nháy mắt đem Tam Đại Thần Sơn mọi người nuốt hết. Cái này đây là vật gì? Chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân thần thông bảo tượng sao? Nhìn xem kia cực tốc tới gần đại lục, Phó Sướng Bán Tôn lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng dâng lên một cái sợ hãi chi ý. Dùng hắn mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng chưa bao giờ từng thấy dù gì như vậy đồ vật. Loại này nguy hiểm không biết để hắn kinh khủng không thôi. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này đại lục mang cho hắn cảm giác nguy cơ, so Kiếm Tôn Lý Hạ cho hắn còn mãnh liệt hơn. Rất khó tưởng tượng, một cái thần thông tứ trọng tu vi người, vậy mà có thể làm ra bực này kinh khủng công kích. Phanh, giờ khắc này ở Phó Sướng lúc hoảng sợ, hắn thần thông bảo tượng hỏa mắt kim quang tì bị đại lục đụng trúng, trong nháy mắt bị đại lục đâm đến cái vỡ nát. Phúc, thần thông bảo tượng hỏa mắt kim quang tì bị đâm cháy. Cùng chi tâm thần tướng liền Phó Sướng Bán Tôn lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế trên người suy yếu. Trốn đón lấy, Phó Sướng Bán Tôn liền không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ầm, nhưng mà không đợi Phó Sướng Bán Tôn quay người, hắn liền bị đại lục cường thế đụng bên trên, trong nháy mắt bị đâm đến cốt nhục tách rời, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phó Sướng Bán Tôn chết. Tại Phó Sướng Bán Tôn bị đâm chết về sau, Tam Đại Thần Sơn những người khác cũng là tuần tự bị đại lục đâm đến huyết vụ. Ngắn ngủi một lát,